Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập cuối cùng của khóa tu Thu Đông, lớp giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng ta có cái may mắn là cả hai lớp thực tập của chúng ta, đó là lớp Bát Nhã Tâm Kinh và lớp Thiền Hiểu Biết, cùng thực tập chung một đề tài. Vô tình thôi. Tại vì ở bên lớp Thiền Hiểu Biết ấy, thì chúng ta đang thực tập lĩnh vực quán niệm thứ ba, quán tâm trong tâm. Và chúng ta đã đi trình tự từ quán thân trong thân, rồi quán thọ trong thọ, rồi quán tâm trong tâm. Còn một lĩnh vực chưa lại vài năm nữa học. Quán pháp trong pháp. Nhưng mà ba lĩnh vực đó là đủ xài. Nhiều khi mình không cần học lĩnh vực quán niệm thứ tư, thực tập có kết quả của ba lĩnh vực trên là tự động có thể đi vào lĩnh vực thứ tư, ngọt sớt. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật cực kỳ tinh tế. Khi hướng dẫn chúng ta muốn vượt thoát khổ đau thì không phải cầu nguyện van xin, hay là tránh né hoàn cảnh, hay là thay đổi đối tượng, mà chính nơi tâm thức của mình thay đổi. Muốn cho tâm thức thay đổi thì đầu tiên chúng ta phải hiểu lấy nó. Và muốn hiểu lấy nó thì phải hiểu từ những cái đơn giản cụ thể hơn, như là thân thể, như là cảm thọ. Thì song song với lớp Thiền Hiểu Biết thì Bát Nhã Tâm Kinh của chúng ta cũng học về năm uẩn. Học về sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Chúng ta cũng đi từ thân cho tới tâm. Cái may mắn của Bát Nhã Tâm Kinh này là học hết năm uẩn rồi. Cho tại vì học giáo lý nhiều hơn, học lý thuyết nhiều hơn, bên kia người ta thực tập nhiều. Cho nên một cái lĩnh vực hay là một uẩn như vậy học một khóa. Còn cái này một khóa học tới năm uẩn luôn. Và chúng ta cũng khai thác rất là kỹ lưỡng về cái bản chất thật của sắc uẩn, của cái hình hài này, của cái thọ uẩn, của tưởng uẩn, của hành uẩn và của thức uẩn, tức là tâm thức của chúng ta, để chúng ta đi tới những cái kết luận rất là lớn. Nó có ảnh hưởng rất là sâu sắc trong đời sống nói chung, hay là sự thực tập nói riêng của chúng ta. Hôm trước chúng ta nói đến một cái giáo lý rất là xa lạ đối với nhiều người chưa từng nghiên cứu về Đạo Phật. Mà cho dù chúng ta đã từng nghiên cứu về giáo lý Đạo Phật, chúng ta đã biết cái giáo lý này rồi, nhưng mà chắc gì chúng ta sống được. Đó là cái giáo lý bất nhị, non-duality. Bất nhị là không phải hai. Sao không nói một cho rồi? Tại vì nó không phải một luôn đó. Hai ở đây chính là đại diện cho nhiều số, tức là cũng không phải ba, cũng không phải bốn. Thí dụ như mình lấy cái tấm hình của mình lúc một tuổi ngồi trong cái thao nước á, với mình bây giờ, thì mình so hai cái tấm hình, mình hỏi hai cái này là một hay là khác, thì cố nhiên là nói là một thì nó cũng đúng, tại vì mình chứ ai. Nhưng mà nói là khác thì nó cũng đúng, tại vì hồi đó mình một tuổi thì cái hình hài nó khác, cái tâm thức nó khác. Còn bây giờ mình lớn lên rồi thì hình hài khác, tâm thức nó cũng khác. Cho nên nói đúng đắn nhất để mà dung thông hai cái ý đó thì ở trong đạo Phật Đại Thừa gọi là chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Đó là câu trả lời nó hơi dài nhưng mà đầy đủ và chính xác. Nếu chúng ta nói là một thì chúng ta đứng nghiêng về một bên rồi, nó không hẳn là một. Mà nếu chúng ta nói là khác, chúng ta cũng đứng nghiêng hẳn một bên rồi, tại vì nó không hoàn toàn khác. Và chúng ta đã làm quen cái cụm từ tiếng Hán Việt đó là phi nhất, phi dị. Dị có nghĩa là khác biệt. Và nói chi xa xôi, trước khi chúng ta học Bát Nhã Tâm Kinh và bây giờ đã học Bát Nhã Tâm Kinh rồi, chúng ta là một hay là khác? Và gần hơn nữa, trước khi chúng ta chưa vào đây ngồi thiền và sau khi chúng ta đã ngồi thiền nửa giờ rồi, thì chúng ta là một hay là khác? Nghĩa là chúng ta luôn sống trong cái tình trạng chẳng phải một, chẳng phải khác. Cái điều này nó đúng hết tất cả mọi trường hợp. Các vị tu tập thì cần phải có nhiều thời gian để chiêm nghiệm cái giáo lý này. Và chúng ta lấy một cái hình ảnh rất là cụ thể, rất là dễ hiểu. Chúng ta lấy một ngọn nến và chúng ta mới mồi vào một ngọn nến nữa, và chúng ta mồi ra một ngọn nến nữa, rồi lại mồi ra một ngọn nến nữa. Thí dụ là 10 ngọn nến. Cái này gọi là truyền đăng. Nhiều khi là nhiều hơn 10 ngọn nến, N ngọn nến. Thì cái câu hỏi được đặt ra là cái ngọn nến thứ nhất nó có phải là ngọn nến thứ hai không? Và nó có phải là ngọn nến thứ ba không? Và nó có phải ngọn nến thứ 10 không? Hay là ngọn nến thứ N hay không? Đứng về mặt hiện tượng thì có ngọn nến trái trước, ngọn nến trái sau. Có ngọn nến cao, có ngọn nến thấp. Nhưng mà đứng về mặt bản thể thì từ một ngọn lửa mà mồi ra thôi. Con mình là cái nến thứ hai của mình, và cháu nội cháu ngoại của mình là cái nến thứ 10, thứ 100 gì đó của mình. Thành ra mình cũng là cái nến thứ mấy đó của tổ tiên của mình. Tuy mình là cái nến thứ hai, thứ ba của cha mẹ mình, nhưng mà mình là cái nến thứ mấy trăm, mấy nghìn, mấy triệu và vô lượng, vô lượng, vô lượng ngọn nến với tổ tiên của mình. Tổ tiên của mình xa lắm, tiền không có ra, không có tiền ra được đầu mối. Cho nên chúng ta đang có mặt ở đây chẳng qua là chỉ là sự tiếp nối thôi, tiếp nối của một dòng sinh mệnh chưa bao giờ chấm dứt. Chúng ta chỉ là những ngọn nến có cùng chung một cái bản chất, có những cái hạt giống của khổ đau, có những cái hạt giống của hạnh phúc, giống như của tổ tiên này. Có cái chúng sanh tánh, có cái Phật tánh. Và chúng ta lại tiếp tục trao truyền cái ngọn nến đó cho thế hệ tương lai. Vậy thì ta đối với tổ tiên chẳng phải là một, cũng chẳng phải là khác. Ta cũng chính là tổ tiên của ta, và ta với con cháu của ta cũng chẳng phải là một, cũng chẳng phải là khác. Và con cháu ta cũng chính là ta. Thấy được tới đây là bớt khổ rồi. Chỉ sợ thấy thì cứ thấy, mà khổ thì cứ khổ. Tại vì thấy rất là sơ sài, lâu lâu mới thấy một lần. Còn nếu mà mình có một cái quyết tâm, có một cái chủ trương hẳn hồi để mà thấy đấy, thì có thể một ngày mình thấy được 10 lần, 20-30 lần, nhiều giờ, nhiều ngày liên tục. Cho nên cái thấy này nó phải được nuôi dưỡng bằng một cái năng lượng chánh niệm. Chứ đừng có đợi người ta bỏ mình đi rồi thì mình mới thấy cái sự thật này, thì nó sẽ rất là muộn màng. Vậy thì trên cái nguyên tắc bất nhị non chữa ly đi thì không có cái gì nó tách biệt ra cả, nó luôn luôn tồn tại một cách tương tác hay là tương tức với nhau. Cái này có là do cái kia có, cái kia có là do cái này có, mà cái kia diệt thì cái này cũng sẽ thay đổi hoặc là sẽ diệt, mà cái này diệt thì cái kia cũng sẽ thay đổi hoặc là diệt. Cho nên trong cái buổi vừa rồi chúng ta đã can đảm đi tới một cái kết luận rằng nếu mà cái hình hài này mà nó diệt đi, chư pháp tùng duyên sinh mà, phải không? Tức là do những cái conditions nó hợp lý, nó thích với nhau, nó hợp tác với nhau để tạo ra cái hợp thể, cái hình hài này. Và khi nó hết muốn chơi chung với nhau nữa rồi, nó tan rã ra đó, thì cái thân mà tan rã thì cái tâm không lấy cái chi mà hợp lại được. Tại vì tâm nó không phải đứng riêng với thân, chưa bao giờ tâm đứng riêng với thân cả. Tâm nó nằm ở trong thân, cho nên mỗi phần thân là mỗi phần tâm. Mỗi hạt cát, mỗi chiếc lá, mỗi giọt nước là một tâm hồn, là một linh hồn. Mà cái linh hồn đó nó cũng không phải đứng riêng ra nữa, nó cũng là hợp thể của vũ trụ. Cho nên khi chúng ta tắt thở, rồi là chúng ta nhắm mắt lìa đời, nhưng mà chưa có chết. Tại vì cái chữ chết có nghĩa là cái chữ chấm hết, đây đâu có chấm hết đâu. Thành ra cái chữ chết xài chơi cho vui thôi. Mình dùng cái từ khác là ngưng biểu hiện. Ngưng biểu hiện trong cái tướng trạng này. Bây giờ nếu mà có người qua đời thì mình nói là hôm nay cái anh gì đó anh ngưng biểu hiện rồi. Nó đúng hơn là cái từ chết. Tại chết là không còn gì nữa cả. Nhưng mà làm sao không còn được? Cho dù cái hình hài nó cũng còn, nó cũng biến sang cái dạng khác. Nó đi vào đất, đi vào nước, đi vào gió, đi vào không khí. Huống chi cái phần thức, cái phần tâm hồn, nó cũng đi vào tất cả những cái khác. Cho nên Đức Phật nói ai mà nói chết mà hết á, đó là một thứ tà kiến. Có nhiều chủ nghĩa đi theo cái tà kiến đó, chết là hết. Cái đó được gọi là đoạn kiến, chấm hết. Nhưng mà Đức Phật cũng nói ai mà cho chết mà còn hoài một linh hồn, cái đó là thường kiến, lại là một thứ tà kiến thứ hai, nó đối với cái đoạn kiến. Cho nên cái chuyện tái sinh mà còn nguyên si một cái linh hồn là cái chuyện rất là trẻ con, không có trong đạo Phật chính thống, mà cả một cái truyền thống đi theo như vậy. Người ta cho rằng sau khi mình chết thì người ta sẽ đi tìm mình ở một cái vùng nông thôn nào đó, mình là đứa trẻ 3-4 tuổi, và mình giữ nguyên cái phẩm chất của mình như là khi mình đã tu luyện 70-80 tuổi rồi. Ở trong đạo Phật có danh từ tái sinh, có danh từ luân hồi. Nhưng mà luân hồi hay là tái sinh không phải là vấn đề xảy ra của một cái ngã. Nó là vô ngã. Tại vì chúng ta bản chất đã là vô ngã rồi, thì luân hồi hay là tái sinh cũng trên tinh thần của vô ngã mà thôi. Ngay trong thực tại chúng ta đã là vô ngã rồi mà. Có ai chống đối cái giáo lý này hay không? Thì làm gì có cái chuyện sau khi mình chết đi thì mình trở thành cái ngã, để mà mình mãi mãi là chính mình. Và trên một cái nhận thức sai lầm đó, một cái tưởng tượng non nớt đó, mà mình đã dựng lên một cái nơi để mình đi về, để nó thỏa mãn được cái sự sợ hãi, cái sự yếu đuối của mình và cái nhìn giới hạn của mình. Tại vì mình không có đủ bản lĩnh, không có đủ trí tuệ để thấy cái vô ngã mình nó đi, cho nên mình đã thu nó lại thành một cái ngã cho nó gọn, để thấy được cái tiến trình của nó tái sinh như thế nào. Thật ra chúng ta cũng có tái sinh, nhưng mà trên vô ngã. Và nếu nói như vậy thì trong từng giờ, trong từng phút, trong từng khoảnh khắc, chúng ta đã và đang tái sinh. Có chấp nhận hay không thôi, chứ nó là một sự thật. Làm sao phủ nhận được khi mỗi lời nói của mình nó đã tái sinh vào người khác, mỗi cái hành động của mình nó tái sinh vào người khác, mỗi cái đời sống của mình nó có ảnh hưởng tới người khác, mà không phải là một người, một nhóm người, một cộng đồng, một xã hội, cả nhân loại. Cho nên khi mà chúng ta phát nguyện rằng chúng ta sẽ diệt tận phiền não hay là độ tận chúng sinh, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đang phát nguyện trên một cái hợp thể vô ngã, chứ không phải là cái lời phát nguyện đó của một cái ngã hay ho tuyệt vời, khác biệt với những cái ngã khác. Như vậy thì cái vấn đề thần đồng thì sao? Có những người, có những đứa bé nó sinh ra nó có sẵn một cái tài năng rất là đặc biệt, mà rất là tương tự như một cái tài năng nào đó trong quá khứ, hoặc là nó chưa được tập luyện bao nhiêu hết, nhưng mà cái tài năng nó đã biểu hiện ra được. Thì điều này cũng không có gì là khó hiểu. Tại vì khi mà cái hợp thể chúng ta nó trong từng giờ từng phút nó tái sinh, trong cái sự tái sinh đó thì có những cái nhóm, có những cái phần của cái hợp thể này nó đi tái sinh ra, nó hợp tác vô một cái cá thể khác. Cái phần này nó đi nhiều hơn những cái phần khác, nó hội tụ những cái điều kiện của cái hợp thể cũ, nó gá vào một cái hợp thể mới, nó hội tụ nhiều hơn. Mà cái này mình hỏi tại sao thì không lý giải được, tại vì nó thích hợp thì nó đi thôi. Vậy thì thí dụ như kiếp sau mà ai phát hiện ra một cái người nào nó giống mình á, giống về cái giọng hát hay là tài lãnh đạo hay là văn chương viết lách gì đó, thì mình biết rằng chỉ có một phần rất là lớn từ cái hợp thể mình nó đi vô một cá thể nào đó, là lại tập hợp tiếp những điều kiện khác. Thì trong một cái con người tương lai mà tương tự như mình đó, nó chỉ là tương tự thôi chứ không thể nào hoàn toàn được. Tức là một phần rất là lớn của cái hợp thể cũ nó tạo ra một cái hình hài mới, mà trong cái hình hài đó nó có sự hợp tác với những cái cá thể khác nữa. Rồi vô số cái hóa thân của mình nó lại tiếp tục tái sinh, nó trở thành, nó đóng góp vào vô số cá thể khác để tạo thành vô số cái hình hài khác mà con mắt bình thường mình không thấy được. Và mình chỉ có một cái cảm nhận tương đối là mình phát hiện ra cái người nào có một cái nhân dạng, có một cái hình dáng giống mình, thì mình cho rằng đó là sự tái sinh của mình, hay là có một cái tính cách nó giống mình. Chứ thật ra là mình tái sinh vào nhiều thứ. Nhưng mà có một cái sự thật như tôi đã giới thiệu với các vị rằng con mình là sự tái sinh của mình, mà mình không chịu mới chết chứ. nó giống mình gần chết luôn. Về cái hình hài nó cũng giống, mà cái tính cách nó cũng giống nữa. Mà khi mình nói giận lên cái mình nói mày còn ai chứ không phải còn tao. Cái lúc mà mình có mang con mình thì mình thấy mình với con mình là một. Mẹ đau là con đau, mà con sốt là mẹ sốt. Con như thế nào thì mẹ như thế ấy. Nhưng mà từ khi người ta cắt cái rốn giữa mẹ và con, ở trong cái bài hát Lòng Mẹ có câu là từ khi rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm ấm lạnh sẽ riêng con. Nhưng mà kỳ thực là đứng về mặt hiện tượng thì có cách cách biệt, nhưng mà đứng về bản thể là không có cách biệt. Tuy cắt cái rốn như vậy nhưng mà đứa con vẫn tiếp tục giao thoa, tương tác, tương tức từng giờ từng phút với bà mẹ và người cha hay là tất cả những cá thể khác, nhưng mà gần nhất là bà mẹ. Cho nên khi đứa bé đó 16 tuổi, nó trưởng thành, nó có những cái mơ mộng, nó có những cái suy nghĩ bồng bột, nó có những cái khát khao, nó có những cái nhận thức sai lầm. Mình nói nó không có nghe nữa, nó không có lẻo đẻo chạy theo mình như là lúc nó còn bé thơ nữa. Cho nên cái ý niệm mẹ và con là một, nó bị phá vỡ. Bây giờ mình thấy nó ra khỏi tầm tay của mình rồi. Khi mà nó không nghe lời mình nữa, nó không lẻo đẻo chạy theo mình nữa, thì mình thấy nó là hai đó với mình. Mà ít bữa nữa nó có bạn trai, nó có bạn gái, nó lập gia đình, nó sinh con, thì ý niệm con với mẹ là một càng phôi pha. Và người mẹ và người con rơi vào cái nhận thức sai lầm, con khác, mẹ khác. Nhưng mà trên cái thực tế, trên thực tế cái gì nó xảy ra cho con là xảy ra cho mẹ hết. Hay con đau là mẹ đau, con khổ là mẹ khổ, mà con có hạnh phúc là mẹ có hạnh phúc. Có những người con vì bất đồng quan điểm với cha mẹ, có những cái khó khăn chưa giải quyết được với cha mẹ, có những cái vấn đề nó xảy ra mà chưa có cơ hội ngồi xuống tháo gỡ để mà thông cảm nhau. Hay là trong quá khứ đôi khi vì tranh đấu với cuộc sống, vì mưu sinh, vì chiến tranh, cho nên cha mẹ cũng có những giây phút lầm lỡ, gây tổn thương cho con. Cha mẹ bị sự hà khắc của chế độ, của các nhà cầm quyền. Cha mẹ vì nổi trôi trong cuộc chiến lưu vong. Cha mẹ vì trải vào một cái trận sống chết trên biển cả. Cha mẹ vì phải bỏ thân mạng để tìm kiếm từng đồng từng cát nuôi con. Cho nên cái đời sống tâm hồn của cha mẹ cũng bề cả. Cho nên đối xử với con không có dễ thương, không có hết lòng, đôi khi làm tổn thương con. Cho nên có những người con đã từ khước cha mẹ mình, không muốn nhận cha mẹ mình. Họ đi nhận mẹ nuôi, cha nuôi ở những người có giàu có thế lực, những người yêu thương họ thôi, đem cho họ những cái cảm xúc tốt. Và thậm chí có những người con họ muốn lấy cha mẹ họ ra khỏi họ. Tôi không muốn là con của ông đó, tôi không phải là con của bà đó. Đó là một lời tuyên bố rất là dại dột, tại vì không bao giờ có thể lấy ra được. Và trường hợp này cũng đúng với cái vị trí người cha hay là người mẹ. Khi con mình nó trở thành một cái kẻ cướp, nó nhập băng đảng, thành kẻ sát nhân, trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì mình đau đớn và mình cũng muốn từ con, cũng muốn lấy con ra khỏi mình. Mình muốn đứa bé đó không phải là con của mình. Nhưng mà đó là một cái quyết định rất là dại dột. một cái lời tuyên bố không có chính chắn. Tại vì trên cái sự thật, cha mẹ luôn thương con. Trên cái sự thật là con luôn thương cha mẹ. Nhưng mà tại vì cái tự ái tổn thương, nó đưa tới một cái nhận thức sai lầm. Mình muốn tách ly người đó ra khỏi mình, mà sự thật làm sao lấy ra được? Nó là một sự thật rất là hiển nhiên. Mình có chấp nhận hay không thì thôi. Mà mình cứ kháng cự, mà mình muốn loại trừ, thì mình chỉ có khổ đau mà thôi. Cái thái độ khôn ngoan nhất là phải trở về chấp nhận. Vậy thì khi mà mình có một người thương đang hấp hối, cái này các vị phải chuẩn bị tinh thần trước. Tại vì thế nào mình cũng đi qua cái chỗ này. Thì mình phải ý thức rằng người thương mình đang sắp ngừng biểu hiện để có những cái hình hài mới. Không phải chỉ có một hình hài mà sẽ có vô số hình hài. Và nói cho đúng hơn nữa là họ đã từng có rồi. Bây giờ chỉ đóng góp thêm nữa thôi. Thì chúng ta cũng không có đi theo cái cách cũ mà bao nhiêu người đã làm. Đó là chúng ta đừng có quá bi lụy để chứng tỏ là mình thương yêu người đó. Chúng ta phải hành xử như một người có hiểu biết, có hiểu về Bát Nhã Tâm Kinh. Khi một người hấp hối, chúng ta có một người thân yêu hấp hối, chúng ta hay cuống cuồng, chúng ta hốt hoảng, chúng ta khóc lóc, chúng ta van xin cầu nguyện đất trời cho người đó vượt qua cái cơn khổ ích. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là mình cầu nguyện cho người đó hay là cầu nguyện cho chính mình? Đôi khi người đó cần được nghỉ ngơi. Họ đã sống một kiếp người trọn vẹn rồi, họ đã mệt mỏi rồi, họ cần được nghỉ ngơi. Nhưng mà chúng ta vẫn muốn dịp họ dậy để họ sống tiếp, mà đâu có gì để họ hưởng nữa đâu. Họ cần phải nghỉ ngơi. Đó là câu tuyên bố của chính họ, trong di chúc của họ và của bác sĩ, là họ cần phải được nghỉ ngơi. Nhưng mà mình không can đảm chấp nhận cái sự thật đó, là tại vì mình thương họ, hay mình thương cho cái nỗi cô đơn lạc lõng của mình khi họ qua đời, họ bỏ mình. Vậy thì khi mình cầu nguyện cho người đó trong cơn hấp hối, thì mình phải tự hỏi với lòng là mình cầu nguyện là vì mình hay là vì người đó. Nếu mà vì mình thì buông bỏ đi. Tại vì người ta đang hấp hối, người ta đang sắp tiễn biệt ra đi, thì mình đặt cái nhu cầu người ta trên hết, chứ đừng có ké cái nhu cầu mình ở trong đó. Nhưng mà nếu mình không có thực tập, thì tới giờ phút đó mình lẫn lộn giữa mình và họ. Mình cứ tưởng mình đang vì họ tất cả, nhưng mà kỳ thực là cho mình thôi. Và có nhiều người khi mà người thân qua đời, bài biện tang lễ rình rang, có phải vì họ không? Chưa chắc, vì để đối phó với sĩ diện, với danh dự trong cuộc đời của mình. Cho nên mình làm theo cái kiểu của mình, để cái bản ngã mình một lần nữa được thỏa mãn. Tại sao người ta chết rồi mà mình cũng còn tận dụng tới cái mức như vậy, phải không? Cho nên là mình phải làm cái điều gì nó có lợi ích thiết thực cho cái người sắp qua đời, mà phải bình tĩnh lắm mới làm được. Chứ không tan gia bối rối là mình sẽ nghe lời người này xúi dục kiểu này, người kia xúi dục kiểu kia, rồi chạy lung tung lang tan hết. Cho nên theo tôi, khi một cái người thân đang hấp hối, nếu mà mình biết cái người này họ đã sống trọn một kiếp người rồi, rồi họ muốn nghỉ ngơi, thì mình nên để cho họ đi. Trong cái cơn hấp hối đó, mình nên nắm tay họ, mình trò chuyện với họ, mình nói cho họ biết là họ đã sống một đời sống rất là xứng đáng. Họ đã làm cái này, đã làm cái kia cho con, cho cháu, cho xã hội, cho cộng đồng, cho đất nước. Những cái tài năng, những cái đức hạnh của họ, nó vẫn còn tồn tại đó, và nó chưa bao giờ mất. và sẽ không bao giờ mất. Và chúng ta còn nhắc nhở cho họ biết rằng họ đang có mặt ở trong ta. Họ đang có mặt ở trong con cháu của họ. Ta và con cháu của họ sẽ tiếp tục đem họ đi về phía tương lai. Và ta hứa với họ là ta sẽ giữ gìn kỹ tất cả những gì họ đã trao truyền cho ta. Và khi một cái lễ tang nó diễn ra đó, thì mình cũng nên đi theo cái nghi thức của truyền thống. Nếu mình đi theo cái tôn giáo nào đó, mình nên đi theo cái truyền thống của tôn giáo đó. Ít nhất thì cái người ra đi, cái hợp thể năm uẩn nó tan rã, nó vẫn được cái thừa hưởng từ cái năng lượng của những người ở lại gửi đi. Mặc dù cái sự thừa hưởng đó không phải đứng trên một cái ngã, dù là vô ngã vẫn thừa hưởng. Vậy thì cái câu hỏi được đặt ra là chúng ta có cái năng lượng gì để gửi đi? Chứ nếu chúng ta chỉ có hình thức rình rang thôi, chỉ có bi lụy khóc than thôi, chỉ có những cái năng lượng rất là xấu thôi, chỉ có giận hờn, chỉ có tranh chấp, chỉ có bực tức, thì cái người ra đi họ lãnh đủ hết. Cho nên mình cũng mời những vị chuyên môn về nghi lễ đến tiếp sức cho mình, nhưng cái đó là phần phụ thôi. Mà cái phần này đứng về mặt tâm lý trị liệu đó, thì nó cũng làm an tâm những cái người thân còn ở lại. Tại vì những người còn ở lại thường họ phải nương tựa vào một cái gì đó để họ biểu cảm được cái thái độ xót thương của họ đối với người ra đi. Thì những cái hình thức lễ lạy, tụng kinh, cầu nguyện là cần thiết để tâm hồn của họ nương tựa. Tuy nhiên là một người có hiểu biết thì chúng ta phải làm nhiều hơn, sâu sắc hơn những cái hình thức đó. Nghĩa là chúng ta phải giới hạn cái hình thức rườm rà không cần thiết, đừng có bắt chước. Nhiều khi đám cưới này thì bắt chước đám cưới kia thì được rồi, còn đám ma đừng có bắt chước đám ma của người khác, làm cho nó giống. Tôi thấy có nhiều người khi người thân qua đời khóc thôi thê thảm, gần như là muốn chết đi, 3 ngày sau thì họ đi vô trong vũ trường rồi. Mà gặp họ ở đâu, cười giỡn ở đâu, trên đường, trên phố, coi như là cái chuyện kia xong rồi, hết rồi. Cái đó là cạn cợt. Vậy thì khi một người thương mất, và tôi đã làm được cái điều này, khi song thân tôi mất, đáng lẽ là đau khổ tột cùng, không có làm gì nổi hết, nhưng mà tôi vẫn bình tĩnh để mà tổ chức cái tang lễ của cha mẹ mình một cách có hiểu biết. Là mình nên mời tất cả những người thân trong gia đình ngồi lại để nhắc nhở cho họ hiểu rằng người thân thì cũng đã ra đi, và tất cả chúng ta phải trong cái giờ phút này phải dồn hết toàn tâm để tạo ra cái năng lượng an lành gửi cho họ. Đó là món quà duy nhất mà chúng ta có thể làm. Vậy thì bằng cái sự cố gắng nỗ lực hết mức, chúng ta không có được gửi một cái năng lượng xấu đi. Mà điển hình nhất là cái sự bi lụy khóc than. Tại vì cái người thương á, cái hợp thể năm uẩn đó, nó không có cần cái sự khóc than của mình, mà cần cái sự bình yên của những người ở lại. Mà nếu chúng ta có thương họ thì gửi cho họ chút tiền xài trên cái đoạn đường đi đó, đó là cái năng lượng an lành của chúng ta, chút lộ phí. Vậy thì làm gì để có được cái năng lượng an lành? Thứ nhất là trong lúc người thân ra đi thì tất cả những người còn lại phải đoàn kết yêu thương nhau, ngồi lại với nhau được, cùng tham gia vào một cái quyết định, cùng đồng lòng với nhau để tổ chức cái tang lễ đó. Và chúng ta cùng ngồi nhắc lại với nhau rằng người đó thật sự chưa có mất, chưa có ra đi hoàn toàn, người đó đang có mặt ở trong chúng ta. Cái sự ra đi kia chỉ là một phần rất là nhỏ, mà cái phần vĩ đại còn lại nó đang hiện hữu trong mỗi chúng ta. Vậy thì chúng ta làm cái tang lễ này đây không phải để chấm dứt cái sự ra đi của một người nào, mà chúng ta chỉ làm cái lễ tiễn biệt một cái hiện hữu thân quen của chúng ta mà thôi. Và chúng ta phải có một trách nhiệm suốt cả cuộc đời để mà chăm sóc cái còn lại. Và chúng ta cũng ngồi bên nhau để mà nhắc nhở lại những kỷ niệm đối với người đó, những cái ân tình của người đó đã dành cho chúng ta. và chúng ta rất là bình tĩnh, rất là an nhiên, có thể nở nụ cười được trong cái ngày tang lễ. Nở nụ cười thôi nha, chứ không phải là cười khô hố, cười ha há. Nở nụ cười có nghĩa rằng chúng ta vẫn sống như người đó vẫn đang còn sống, người đó chưa từng rời bỏ ta mà đi. Phải thực tập giỏi lắm, phải có một cái năng lực chánh niệm lớn lắm thì chúng ta mới đạt được cái trình độ này. Nếu mà người thân đó ra đi một cách đột ngột mà họ còn rất trẻ nữa. Và cái điều quan trọng nó không phải nó xảy ra trong cái tang lễ, mà những ngày sau đó, ít ra là một tuần, hai tuần, ba tuần, chúng ta phải sống trong cái năng lượng đó. Năng lượng là dồn hết 100% để gửi cho người ta đi. Thành ra chúng ta phải giảm thiểu những cái tiệc tùng, giảm thiểu những cái thú vui, sự hưởng thụ. Và thậm chí chúng ta ngày xưa nó ăn chay nằm đất, không phải là để thể hiện cái lòng bi lụy, mà mình giảm đi cái sự hưởng thụ để cái năng lượng đức hạnh trong người mình nó phát sinh ra, thì mình có để mình gửi đi cho người thương của mình. Và những năm tháng sau đó cũng vậy, lúc nào trong lòng mình cũng có một cái gốc riêng để mà tôn thờ người đó, thì đó mới thật sự là một cái người thực tập có hiểu biết. Và chúng ta giảm lược bớt những cái hình thức như là cúng kiến linh đình mà chúng ta không hiểu gì cả. Chúng ta chỉ biết bỏ tiền ra để mà thuê một số người có thể làm được cái công tác đó, rồi xong nghỉ ngơi, rồi tiếp tục lao vào cuộc sống tranh chấp, tranh hơn tranh thua, rồi đau khổ, rồi buồn vui. Cái đó rất là vô nghĩa. Cái năng lượng đó chỉ tự chúng ta tạo ra được thôi, không có thuê được. Không có người nào có thể tạo được năng lượng đó ngoài chính chúng ta. Có chăng là những người tu hành có đức hạnh, họ có nhiều năng lượng thì mình mời họ tiếp sức cho mình. Nhưng mà cái năng lượng từ nơi chính mình là quan trọng nhất. Vì vậy là không có cái chuyện là có một linh hồn vất vơ vất vưởng 49 ngày lang thang ở đâu đó, để rồi khi cái thần thức đó nó nhận được cái tín hiệu từ lúc người cha với người mẹ giao hợp với nhau thì nó đầu thai vô. Cái này rất là trẻ con. Cái tư tưởng này nó không có trong đạo Phật chính thống, và nó không có đúng gì đối với Bát Nhã Tâm Kinh cả. Vậy thì bây giờ người ta thụ tinh nhân tạo thì nó chui vào chỗ nào? Thành ra mình làm như là mình rất là giỏi, mình giải thích nghe gọn bâng. Những cái mà nó hữu hình, nó cụ thể, như là mình đang nổi giận mà mình không biết sao mình giận đây nè. Tại sao mình lại hành động như vậy? Tại sao mình không có muốn tiếp tục liên hệ với người đó nữa? Mình còn không hiểu đây. Tại sao mình lại có mặt ở đây? Tại sao mình có những dự tính trong tương lai như vậy? Mình cũng không hiểu luôn. Thì những cái nó vô hình, như là mình gọi là một cái linh hồn đó, thì sao mình hiểu nổi, phải không? Những cái như là cái bàn tay đây nè, mình còn hiểu được cái bàn tay là cái bàn tay thôi là đã cực lắc rồi. Tại vì mình đã được học bàn tay nó là một cái gia tài của tổ tiên. Cái bàn tay này nó có chứa cả thế hệ tổ tiên, chứ nó không đơn giản là một bàn tay của mình, phải không? Và mình cũng đã từng hiểu rằng cái hoa hồng nó không hẳn là một cái hoa hồng, nó là một cái hợp thể chứa đựng vô số những cái điều kỳ diệu trong đó. Và dòng sông cũng không phải là dòng sông, tờ giấy cũng không hẳn là một cái tờ giấy. Nó có những cái sự màu nhiệm của nó, mà phải trầm tĩnh, phải sâu sắc thì mới nhìn thấy được. Thí dụ như chúng ta nói các vị tinh tú đó, đâu phải là các vị tinh tú của đêm nay đâu, có thể đã lặn khuất hàng triệu năm rồi. Tại vì cái ánh sáng nó đi từ đó tới đây nó mất hàng triệu năm mới tới. Cho nên cái nhìn của chúng ta về thực tại là luôn luôn sai, không có đúng gì hết. Thì thử hỏi Những cái lý luận của chúng ta về linh hồn cái kiểu đó nó đúng không? Lấy cái gì làm cơ sở chính xác? Ở một cái thứ không có một cái hình tướng rõ ràng. Vậy thì ma là gì? Ma có phải là một cái linh hồn đã vượt thoát cái thể xác sau khi thể xác nó không còn hoạt động được nữa hay không? Thì chúng ta thấy rõ ràng trên Bát Nhã Tâm Kinh là không có đúng rồi, phải không? Vậy thì cái mà mọi người vẫn thường thấy, vẫn thường cảm nhận, vẫn thường đồn đãi với nhau, nhiều người nói rằng đã từng nói chuyện với ma, từng sống chung với ma, vậy thì cái sự thật là như thế nào? Thì các vị phải biết rằng trong từng giờ, từng phút, trong từng cái khoảnh khắc nhỏ nhặt, cái năng lượng trong con người ta luôn phóng ra. Phóng ra bằng cách nào? Bằng ba đường: tư duy, lời nói và hành động. Và có những cái năng lượng nó phóng ra, nó lên đường, nó đi sâu kết với những cái nguồn năng lượng khác. Thí dụ như tôi đang phóng năng lượng ra vào các vị, một số năng lượng tôi đã đi vào trong các vị rồi đó. Mà trong cái năng lượng của tôi nó cũng vẫn là vô ngã nha. Tại vì cái năng lượng này nó cũng đứng trên năng lượng của tổ, của Phật, của bao nhiêu tiền nhân ở phía trước nữa, chứ không dễ gì có cái năng lượng này. Vậy thì khi một số năng lượng nó phóng vào các vị rồi đó, nó hợp vào trong cái hợp thể năng lượng của các vị để nó tạo thêm một chút xíu mới lạ ở trong các vị. Mà nhiều khi một chút xíu mới lạ này nó làm các vị thay đổi cả cuộc đời cũng không chừng. Ở trong cuộc đời có những cái chút xíu như vậy đó mà nó làm cho chúng ta thay đổi tất cả. Nhưng mà những cái năng lượng ta phóng ra nó đâu có vô các vị hết đâu. Có một số nó nằm ở bên ngoài, nó chưa đủ điều kiện thì nó chưa có hợp với ai hết, nó nằm ở rải rác hết. Vậy thì cái nơi nào mà chúng ta ở thường xuyên nhất, nơi nào mà chúng ta lưu tâm nhiều nhất, nơi nào mà chúng ta có cảm tình nhiều nhất, gắn bó sâu sắc nhất, nơi đó nó xảy ra những cái vấn đề kích động về tâm hồn chúng ta nhiều nhất, thì chỗ đó năng lượng nó phóng rất là mạnh. Và cái nguồn năng lượng đó, như tôi nói, nó vẫn là vô ngã, nó không phải là một linh hồn, nó chỉ là một mảnh, một cái phần của cái hợp thể thôi. Và khi nó phóng ra như vậy rồi đó, nó vẫn tiếp tục bị dao động bởi những cái nguồn năng lượng khác ở trong cái không gian vô tận bao la này. Nhưng mà khi cái nguồn năng lượng, nguồn mà tắt á, tức là chúng ta cái hình hài này gọi là năng lượng nguồn, nó tắt á, thì những nguồn năng lượng còn lại nó dao động mạnh hơn. Tại vì nó không có bị chi phối của năng lượng nguồn nữa, mà nó bị chi phối ở những nguồn năng lượng cùng một cái tần số với nó. Cho nên một cái người có cùng một cái tần số với nó, đứng trước nó sẽ giao thoa rất là mạnh, nó dao động rất là mạnh, khiến cho chúng ta có một cảm giác rằng đây là một con người người chết, một linh hồn, một bóng ma. Nhưng mà kỳ thực đó là những cái lạc tà ảnh tử, những cái hình ảnh nó rơi rớt lại, những cái âm thanh nó rơi rớt lại, nó là những mảnh không có một chủ thể, nhưng nó bị tương tác bởi cái tần số của mỗi người thích hợp với nó mà thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta tin vào cái thuyết này, cái thuyết có ma, cho nên một số người đã thu lợi nhuận rất nhiều, làm phim toàn là ma không, và họ bán ra rất là nhiều tiền. Và cũng cái thuyết này là người ta bày ra ma chay, bày ra bao nhiêu là hàng mã để mà cúng điếu, không biết bao nhiêu là để mà kinh doanh được từ cái nhận thức này. Và cái hợp thể, cái mảnh hợp thể đó, bản chất nó là vô hại, tại vì nó đâu phải là một linh hồn đâu, nó chỉ là một phần của hợp thể chúng ta rơi rớt lại, và nó sẽ bị dao động tới một lúc nào đó nó sẽ đi đóng góp vào những cái hợp thể khác, đủ điều kiện nó ra đi, chứ không phải 49 ngày nó mới đi nha. 49 ngày đó là tàu đặt ra, phải không chị Hội Thiện? Vậy thì khi chúng ta thiết lập một cái lễ cầu an hay là cầu siêu á, nó có giá trị hay không? Có, nhưng mà không trên một cái ngã. Nhưng mà phải đúng cách kìa, phải bớt hình thức mà đạt về phần nội dung kìa. Chúng ta phải toàn tâm toàn ý để mà gửi năng lượng cho cái hợp thể đó, thì hợp thể đó mới đón nhận được. Dù cái hợp thể đó tan rã với hình, dưới hình thức nào và trở thành một cái gì, thì nó vẫn có thể đón nhận được cái năng lượng chúng ta gửi đi. Và cũng trên cái tinh thần của bất nhị non cửa đi đi, thì phi nhất phi dị rồi mà còn phi hữu phi vô. Các vị thấy cái tánh này nè, có hay là không? Không phải không? Không phải có. Có cái gì? Có không khí này. Này chắc thuộc bài. Thì khi người ta hỏi cái tánh này không hay có, thì mình phải khôn ngoan mình hỏi lại, muốn hỏi có cái gì và muốn hỏi không cái gì. Tại vì không với có nó chỉ là một cái cặp tương đãi thôi. Có nghĩa rằng nó chỉ có một giá trị tương đối thôi. Ở đây mình nói cái tách này không, nó đúng với điều kiện là cái đối tượng của nó phải là trà. Không có trà, nhưng mà nó có cái khác. Chứ không phải là không có trà thì nó không có cái gì nữa hết, phải không? Thành ra không nó chỉ đúng với đối tượng là trà. Nhưng mà nếu đất, không khí, mặt trời và kể cả nước nữa đó cũng đang nằm trong cái tách này đây, ở một cái dạng cái tách. Tại vì không có những cái đó thì không có cái tách. Mình cầm cái tách đây là mình cầm vũ trụ ở trên tay. Tại vì vũ trụ đang có mặt ở đây mà, phải không? Cho nên mình nói cái tách này là không có trà thôi, nhưng mà nó có những cái khác. Thành ra có là phải có cái gì, không là không cái gì. Chứ không phải là cái gì cũng có mà cái gì cũng không. Vì vậy cho nên cái ý niệm về không và có là ý niệm tương đối. Khi mình gặp người đó, mình thấy người đó nữa, mình nói người đó đang có mặt. Mà khi người đó mình không nhìn thấy nữa thì mình nói người đó không có mặt, thì không có đúng. Người đó không có mặt ở trong cái lớp này, nhưng người đó có mặt ở chỗ khác, phải không? Vậy thì khi mà một cái người được gọi là chết á, họ không có mặt nữa trên cõi đời này, phải không? Không đúng. Tại vì họ đâu có đi qua cõi đời khác. Cái từ mà bên kia thế giới là nói chơi cho vui thôi, làm gì có cái chuyện bên kia thế giới. Họ cũng vẫn ở đây, mà bằng cái hình hài này hay là cái hình hài khác. Cái chỗ kẹt của chúng ta là muốn họ vẫn là cái hình hài cũ thôi. Còn nếu mà mình phá được cái kẹt đó ra đó, mình chấp nhận họ hình hài nào cũng được hết đó, thì mình thấy họ ở muôn nơi. Cho nên là trong cái không nó có chứa cái có, mà ở trong cái có nó có chứa cái không. Cho nên có và không cũng chỉ là tương đối mà thôi. Vậy thì nó chẳng phải có mà nó cũng chẳng phải không. Đó là non-duality, là bất nhị. Thì đang nói về tứ cứu. Thì trong tứ cứu đó, cái thứ ba đó là phi lai phi xứ. Hôm trước chúng ta có nói là anh Trịnh Công Sơn, nhiều khi anh nói khéo hơn mình, anh nói là trở về với cát bụi. Còn chúng ta thì nói ra đi, người ấy sắp ra đi. Thì Trịnh Công Sơn nói cái bộ khá hơn mình đó. Tại vì anh nói là mình trở về với cái bản thể bà mẹ của mình, trở về cội nguồn đất ôm anh trở về cõi nguồn. Còn mình thì nói ra đi gần như là đi sang một cái chỗ nào xa xôi dịu vời mà chẳng có liên kết gì với cái vũ trụ trời đất này cả, thế gian này cả. Một cái chuyến ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Vậy thì Trịnh Công Sơn khá hơn mình nhưng mà cũng vẫn chưa đúng. Tại vì đi đâu mà cho khỏi cái vũ trụ này. Mình nói đi tại vì mình giới hạn một cái không gian nào đó, thấy không? Một cái thời gian nào đó, cho nên mình mới nói là có và không, và đến và đi. Còn mình xé nát cái không gian đó ra, xé nát cái thời gian đó ra. Tại sao xé được? Cái bản ngã nó phải xé được. Tại vì chúng ta nhận hết tất cả thân mạng trên thế gian này là ta đó, là ta ở muôn nơi rồi, thì không có cái chuyện đến và đi nữa. Tại vì chúng ta bị trói buộc trong cái phạm vi hình hài này, cái thể chất này, cái năm uẩn này, cho nên chúng ta mới thấy có đến và có đi. Còn mà cái biên giới về ngã mà mở ra rồi đó thì không còn đến đi nữa. Không có cái chuyện rời và chia nhà để đi qua Hawaii. Và cái cặp cuối cùng của tứ cứu đó là phi sanh phi diệt, tức là thật ra nó chỉ cần nó phi sanh phi diệt là đủ hết rồi. Đây là một sự thật, không có sanh diệt gì cả. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái người này nó khác với mình khác với người này, thì đúng là có sanh có diệt. Còn ai mà dám tuyên bố là không sanh không diệt rồi là phải yêu thương tất cả mọi người như thương chính thân mạng mình mới nói được câu này. Chứ còn mình thấy người này khác với người kia thì làm sao dám nói phi sanh phi diệt được. Cái đó là nói theo người khác thôi, nói theo kinh điển, nói cho vui thôi. Cho nên tôi rất là may mắn là tại vì tôi ngay từ nhỏ là đã quyết tâm học cái con đường yêu thương người khác. Không có một cái tổ ấm gia đình riêng, không có một cái riêng đang đi trên con đường đi trở về với cái chân. Mặc dù bây giờ chưa thương hết được tất cả mọi người mà đang cố gắng trên con đường đó mỗi ngày chút một chút. Mà nếu chúng ta đang là một cái hợp thể vô ngã thì ai đang tu đây? Chúng ta có bài thi kệ trong khi ngồi thiền: ai là kẻ hành thiền, ai đang được an nhiên, không động và không tình, không có pháp nào trên. Bài này là cái bài thứ 5 trong một loạt 5 bài trong khi chúng ta quán chiếu trong lúc ngồi thiền. Và trước đó có nhiều bài nó căn bản hơn, nó cụ thể hơn và nó gần gũi hơn. Cái bài số 4 là càng định tâm càng sáng, càng niệm tâm càng yên, định niệm cùng vun đắp hoa tuệ nở vườn thiền. Nhưng mà tới cái bài số 5 này đó, hành giả đi được tới bài thứ 5 này rồi thì đạt đỉnh cao của thiền. Cái mà có định có niệm nó chưa phải là đỉnh cao của thiền. Đỉnh cao của thiền đó là phải đặt một câu hỏi và trả lời cho bằng được: ai là kẻ đang hành thiền đây? Thì ta chứ ai? Nguyên thông, thiền an, hay là thân hòa, hay là phương bình đang ngồi thiền chứ ai? Cái điều này đúng, nhưng đúng một phần rất là nhỏ, nhưng mà nó có thể sai đó. Phải cẩn thận lắm khi nói rằng tôi đang ngồi thiền. Mình nói tôi đang ngồi thiền hay là tôi đang hành thiền là nó đúng trong tương đối thôi. Nhưng mà phải nhớ cái phía sau nó, cái background nó đó là một cái bản thể cả vũ trụ đang ngồi thiền chung với chúng ta, nó mới đúng. Bây giờ nói một cách đơn giản, lấy nước ra khỏi ta, lấy không khí ra khỏi ta, có ngồi thiền được nữa hay không? Đừng có nói chi là kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đạo đức và tôn giáo và pháp môn thiền đang ở trong ta. Mà lấy ra hết rồi thì có cái gì là ta nữa đâu. Cho nên chúng ta ngay khi mà đặt chân xuống, xếp lại để mà ngồi thiền, thì biết rằng cái hợp thể này nó đang bắt đầu vận hành theo một cái kiểu khác để nó lấy được cái năng lượng bình an và thảnh thơi, thay vì trước đây nó sắp xếp, nó vận hành theo cái nguyên tắc hơi sai, là bận rộn, là hấp tấp, là vội vàng, là nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia. Thì bây giờ cái hợp thể này nó điều hành trở lại cho nó thuận với nguyên tắc của vũ trụ, thế đặt tên là ngồi thiền. Có gì gọi là ngồi thiền đâu, cũng cái hợp thể đó thôi mà. Bây giờ nó sắp xếp lại về năm uẩn của nó, sao cho nó hợp lý để nó đạt được cái trạng thái an lạc và thảnh thơi, thì mình gọi là ngồi thiền vậy thôi. Và khi mà mình xếp chân xuống ngồi thiền thì mình phải ý thức rằng đây là một cái hợp thể vô ngã đang điều hành đúng trở lại, chứ không phải là một cá thể riêng biệt đang ngồi thiền. Ta đang ngồi đây, nhưng mà vũ trụ cũng đang có mặt chung với ta, và ta vẫn đang tiếp tục giao thoa, tương tác với vũ trụ. Cho nên cái kẻ hành thiền đó cũng chính là ta, mà cũng chính là vũ trụ. Chẳng phải là ta, mà cũng chẳng phải là vũ trụ. Cái khởi điểm như vậy đó rất là an toàn. Để nó đạt tới cái câu thứ hai là ai đang được an nhiên. Nếu mà không trả lời xong câu thứ nhất, sức mấy mà trả lời được câu thứ hai. Câu thứ nhất mà lơ tơ mơ, câu thứ hai sập bẫy ngay liền. Tại vì cái lúc mà mình chuẩn bị hành thiền á, mà mình không có ý niệm, không có xác định rõ ai đang ngồi thiền, thì mình được an nhiên chứ ai. Mình đã ngồi thiền được 2 giờ đồng hồ. Có nhiều thầy gặp tôi khoe là: thầy có biết không, tôi ngồi thiền định được 2 ngày liên tục, không xá thiền ra, không ăn, không uống, không suy tư gì cả, bằng một cái giọng rất là tự hào. Tôi nói: đồ bò. Thầy đã giận tiếp mặt. Tôi nói: thầy ngồi có định 2 tiếng thì thầy cũng tương đương với khúc cây thôi, chứ có gì khác đâu. Khúc cây nó có thể ngồi hàng ngàn năm, nó đâu có lên tiếng gì đâu. Ta phải ngồi thiền để trở thành khúc cây, đâu phải ngồi thiền để trở thành ông Phật bằng đá. Ngồi thiền để trở thành một cái thực thể sống động. Cái người mà có thể ngồi thiền được 2 ngày trong định thì chỉ có định mà không có niệm, không có một cái chánh niệm. Nói đúng là không có chánh niệm, tức là không có đột phá phiền não gì cả, chỉ đè nén, khóa chặt, trói buộc phiền não trở lại. Tại vì nếu mà thầy đó không có khoe đó, không có lên giọng để chứng tỏ là mình đạt được cái này cái nọ, thì tôi rất là bái phục. Tại vì tôi không có làm được điều đó, không thể ngồi suốt 2 ngày được. Mà nếu một cái người có thể ngồi thiền suốt 2 ngày như vậy là một công phu quá đáng kính nể đi. Nhưng phải đi trên cái lộ trình là vô ngã. Còn đằng này đang đi trên con đường chấp chặt cái ngã. Tại vì khi ngồi thiền 2 tiếng rồi mà cái mặt khinh khỉnh như vậy thì thôi đừng có ngồi thiền, cái mặt nó đâu có khinh khỉnh. Vì thì chưa ngồi thiền mình phải dễ thương hơn khi mình ngồi thiền rồi chứ. Mà mình ngồi thiền rồi cái mặt mình lạnh như đá, lúc nào cũng nghiêm nghị lại như là một cái khúc củi. Thì ngồi thiền để làm cái gì? Ngồi thiền là nguy hiểm vô cùng, thà không ngồi thiền. Mà điều này nó đúng với cái chuyện tu luôn. Thà không tu mà nó dễ thương, còn tu rồi mà không dễ thương gì hết là làm đường lạc lối. Cho nên ngồi thiền hay là hành thiền là muốn đi về cái vô ngã, chứ không phải đi về một cái chủ nghĩa cá nhân để mà tự hào. Đạo Phật hay là thiền nó không phải là một cái chỗ để mình tới mình lợi dụng, để mình nương tựa vào, để mình ít ra mình thấy được cái sự tồn tại của mình. Tại vì ngoài đời hết cái chỗ tồn tại rồi. Hay là mình kiếm một chút danh dự, hay ít nhất là mình tìm một cái chỗ trú ngụ tâm hồn của mình, để rồi sau đó mình chấp chặt vào cái chuyện đó, rồi mình thấy mình oai hơn những người khác. Vậy thì cái câu mà ai đang được an nhiên, câu rất là quan trọng. Sức mấy mà trả lời được câu đó, nếu mà mình thấy mình là kẻ ngồi thiền, mình chính là hành thiền chứ ai. Mọi người đều đang rất là lao sao, người ấy còn chạy ngược chạy xuôi, người ấy bây giờ còn đếm tiền, còn lây hoay với business, người ấy còn tranh hơn tranh thua, còn ta đang rất là an nhiên. Ta vừa ngồi thiền xong 2 tiếng đồng hồ, ta thanh tịnh hơn người đó. Ta tuyệt vời ở người đó, chết chắc sập bẫy. Thà không biết đạo Phật, thà không biết thiền mà không có bị cái kẹt này. Cho nên Đức Phật luôn luôn cảnh báo. Cái sự chấp trước của chúng ta rất là ghê gớm. Nó không tha bất cứ một đối tượng nào, dù đó là những cái chỗ thanh tịnh nhất, những cái vị trí thanh tao nhất. Và câu thứ ba, không động và không tịnh. Trước khi nói câu này, chúng ta trở về với Bát Nhã Tâm Kinh, cái đoạn xá lợi tử nên biết các pháp vốn không tướng, không sanh cũng không mất, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Hôm nay chúng ta sẽ học hết cái đoạn này. Thì động và tịnh, khi chúng ta nói động và nói về tịnh là chúng ta đang đứng trên một cái ngã để mà nói. Cũng cái hợp thể này khi mà nó điều hành sai thì nó rất là lao sao. Vì một cái nhận thức sai nào đó, vì một cái cảm thọ nào đó, vì một cái tưởng nào đó mà cái hợp thể này nó đang rất là lao sao, đang rất là động. Nhưng mà khi một cái nhận thức đúng trở lại, một cái quyết tâm, một cái công phu vừa đủ thì cũng hợp thể này nó vận hành đúng trở lại, thì nó trở thành yên tĩnh. Vậy thôi à. Thành ra động cũng nó, mà tịnh cũng nó, hay là tỉnh cũng nó. Mà động tỉnh thật ra nó không có, không có cái trạng thái đó. Tại vì cái niệm con người nhìn vô thấy khác cái đặt tên, thấy khác cái đặt tên thôi. Chứ thật ra không có gì động, không có gì tỉnh cả. Nó chỉ là những trạng thái như vậy thôi. Như vậy là như vậy thôi. Cho nên mình đừng có ghét động và mình đừng có yêu tỉnh. Cụm từ này được đưa ra để loại đi cái thái độ yêu và ghét của chúng ta. Có nhiều bữa ngồi thiền không có ngon lành gì cả, ngồi một tiếng đồng hồ mà suy nghĩ lung tung hết, bực quá. Hôm nay ngồi thiền rất là chán, thành ra tự nhiên có một cái thái độ ghét bỏ cái giờ ngồi thiền đó. Thì ở trong một cái thái độ nghiêm túc của người hành thiền, họ rất là cân nhắc cái thái độ này. Không có dễ dàng cho thái độ này đi qua đâu. Họ bắt cái thái độ này lại để mà mổ xẻ. Tại vì trong khi mình hành thiền, mình phải vươn ra khỏi cái thái độ tự hào và mặc cảm. Đó là hai thái cực rất là quan trọng. Thì nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều về cái sự tự hào, tức là mình thấy mình hơn người khác. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng khinh thường mình. Khinh thường mình là không bao giờ tiến được trên con đường tu tập giải thoát cả. Tại vì khinh thường mình cũng là một loại chấp ngã thôi. Mình bị thành kiến về chính mình. Mình không dám cho một cái con người chân thật mình nó hiện ra hoàn toàn. Không dám nhìn vào cái sự mới mẻ của chính mình. Mình nhìn con người mình bằng cặp mắt cũ, bằng cái thành kiến cũ. Thành ra có những cái hạt mầm tốt nó đã nảy nở rồi, có những năng lượng mới được phát sinh rồi mà mình không chịu ghi nhận, mà mình cứ nhìn nó bằng cặp mắt cũ. Cho nên mình đã khinh miệt nó. Và cái sự kinh nghiệm này nó là một cái tảng đá khổng lồ, một cái tấm tường thành vĩ đại để ngăn chặn các pháp lành nó lưu chuyển. Cho nên là động cũng được mà tịnh cũng được. Cái thái độ của người hành thiền là phải ghi nhận một cách công tâm và không có một thái độ yên và ghét. Đạt đến trình độ không động và không tịnh, tức là vượt qua cái sự phân biệt. Đó chính là vô niệm. Vô niệm là vượt ra khỏi sự phân biệt động và tịnh, hay là yêu và ghét. Chứ không phải vô niệm là không có ý niệm nào. Không có ý niệm nào thì khỏi tu còn sướng hơn. Tu mà đã thành gỗ đá không có ý niệm gì hết thì làm cái gì? Sống được mấy mươi năm mà không có ý niệm thì có ý nghĩa gì đâu. Ý niệm nào cũng được hết, mà không có ý niệm nào nó nuôi dưỡng cái bản ngã cả. Nó không có tham và sân cả. Đó là vô niệm. Và cái câu không có pháp nào trên thì xin dành cho bài pháp thoại thứ hai sẽ giải thích câu đó. Bài thứ hai chúng ta sẽ nói rõ về Niết Bàn. Xin cảm ơn đại chúng. đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa, đêm về thơm rất cỏ hoa, ảo hoa bằng tay gió dậy ngân hà. Sao băng vụt cháy lời kinh, vạn kiếp xoay quanh vòng mộng mị, đêm nay chợt thấy chân trời mỏi, đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa, đêm về thơm rất cỏ hoa, ngân hà nến ngọc lung linh, khung cửa lưng đồi bỏ ngó, sao băng vụt cháy vạn kiếp xoay quanh vòng mộng mị, đêm nay chợt thấy